Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1085. Chương 1085. Lửa giận ngút trời. Bạch Vũ Triết, ngươi dám! Ngưu Ma Thánh Giả lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Dù là hắn bình thường tính tình cho dù tốt, tâm cảnh lại bình thản, có thể bởi vì đối Long Nữ coi trọng cùng quan tâm, lúc này cũng không nhịn được lửa giận ngút trời. Tại trước mắt hắn, Bạch Vũ Triết chính xoay người đem Long Nữ thân thể ôm lấy. Nhìn ngược lại là thật rất ôn nhu, rất cẩn thận, mà Long Nữ tựa hồ lâm vào trong hôn mê. Một màn này nhìn ở trong mắt, vô luận là ai đều sẽ không tự chủ được hướng phương diện kia suy nghĩ. Một cái thanh xuân thiếu nữ, xinh đẹp vô song, một cái huyết khí phương cương thiếu niên. Tại huyệt động này bên trong đã hơn 10 ngày thời gian. Dựa vào bọn hắn thực lực, sớm hẳn là chính mình ra mới là. Mà lại, lúc này Long Nữ nhìn chính là trạng thái hôn mê. Ngưu Ma Thánh Giả tự nhiên cho rằng đây là Bạch Vũ Triết hạ thủ. Phải biết, lúc trước hắn đoán ra Bạch Vũ Triết thân phận sau đó, xác thực không hề động cái gì lệch ra đầu óc, chỉ là muốn tại Bạch Vũ Triết nơi này học được càng cao thâm hơn trận pháp. Đối với cái này nhân tộc nam tử, hắn vẫn tương đối thưởng thức, lại không nghĩ rằng chính mình chỉ dẫn hắn đến bên này sau đó, thế mà đối bọn hắn thánh điện tương lai người thừa kế, Long tộc huyết mạch người thừa kế động thủ, Ngưu Ma Thánh Giả cảm giác chính mình thật sự là mắt bị mù. Thế mà tín nhiệm như thế một cái ngoại tộc nam tử. Kỳ thật, Ngưu Ma Thánh Giả trước đó chỉ biết Long Nữ cũng tại Nam Cực Tiên Sơn, có thể cũng không biết cụ thể ở nơi nào. Cho nên hắn mới có thể chỉ dẫn Bạch Vũ Triết đi vào tòa này Đại Tuyết Sơn, tìm kiếm cái kia không biết có hay không băng tuyết huyền tham. Oanh, Ngưu Ma Thánh Giả nổi giận phừng phừng, toàn thân tản mát ra một cỗ vô cùng khí thế mạnh mẽ. Thân hình nhảy lên một cái, trực tiếp một quyền hướng Bạch Vũ Triết đánh tới. Bạch Vũ Triết lúc này tự nhiên cũng phát hiện Ngưu Ma Thánh Giả tìm được nơi này. Cũng biết đối phương hiểu lầm chính mình, nhìn thấy đối phương trực tiếp xuất thủ công kích, lập tức thầm kêu một tiếng, không tốt. Lúc này muốn giải thích cái gì căn bản không kịp. Hắn ngay lập tức đem sinh linh chiến giáp triệu hoán đi ra, bao trùm toàn thân của mình, sau đó thi triển thần hồn chấn đãng. Bạch Vũ Triết trước người lập tức xuất hiện một cái hư ảnh. Người khác nhưng căn bản không nhìn thấy. Cái này hư ảnh tản ra một loại vô cùng lực lượng thần bí. Một cỗ vô hình ba động nháy mắt tuôn trào ra, dung nhập Ngưu Ma Thánh Giả cái trán bên trong. Hắn lần này thi triển thần hồn chấn đãng, nhưng so với lần trước đối mặt Hắc Ma Điện Xà thời điểm phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mặc kệ là tự thân linh hồn chi lực, vẫn là thuần thục trình độ, hoàn toàn cũng không thể so sánh. Mà chính Bạch Vũ Triết thì là ôm Long Nữ lập tức quay người, dùng phía sau lưng của mình tới đón tiếp Ngưu Ma Thánh Giả công kích. Cũng không phải là phía sau lưng của hắn lực phòng ngự càng mạnh, vậy căn bản liền không khả năng, mà là hắn sợ công kích kinh khủng như thế, vạn nhất khống chế không tốt làm bị thương Long Nữ. Ngưu Ma Thánh Giả đột nhiên cảm giác đầu của mình có chút đau xót. Không phải tinh thần nhói nhói, cũng không phải thân thể kịch liệt đau nhức, mà là đến từ một loại vô cùng thần bí đau đớn. Tựa hồ là sâu trong linh hồn đau nhức, nhưng là dùng thực lực của hắn chống cự loại đau nhức này tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là nửa giây không đến thời gian mà thôi, hắn liền đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Chỉ bất quá hắn một quyền này lực lượng bởi vì khí thế bị ngăn trở, quả thật bị suy yếu không ít. Oanh, Ngưu Ma Thánh Giả trực tiếp một quyền đánh vào Bạch Vũ Triết trên lưng. Dù là đã bị suy yếu, có thể hắn chính là đại lục đệ ngũ cường giả, coi như không phải toàn lực xuất thủ, một kích này lực lượng cũng y nguyên vô cùng kinh khủng. Bạch Vũ Triết thân hình căn bản khống chế không nổi, trực tiếp há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, cả người bay về phía trước ra ngoài, mà trong tay của hắn lại như cũ còn ôm Long Nữ, lúc này cũng không làm được càng nhiều xử lý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN